pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 925 loạn thế người nhà 13. Nhưng thật ra cái hiếu thuận hài tử, kia chính mình muốn hay không giúp giúp nàng, làm nàng hạnh phúc cùng người nhà đoàn tụ ở bên nhau. Kia Lâm Tịch đầu nhất định là bị người khác tưới nước tiểu. Nhân ra đầu nước vào, nàng đầu tiên chính là nước tiểu, người đều là ích kỷ, nhưng là dùng người khác tánh mạng đi đổi các ngươi toàn ra hạnh phúc sinh hoạt. Có phải hay không có điểm quá thiếu đạo đức, như vậy nhiều năm chủ tớ kiếp sống, Tiêu Trúc Nhàn trước sau đều đem Sơn Chi coi như tỉ muội. Trước này cũng chưa đương nàng là người hầu. Nhưng là đáng tiếc chính là nhân gia chỉ đem nàng đương ngốc tử. Trở thành đi thông tiền tài cùng tự do đá kê chân. Ở Tiêu Trúc Nhàn trong trí nhớ, Phượng Lai Thành bị Trung Nguyên Vương cướp đi sau, nàng bị cả nhà ngược đãi. Trong đó thậm chí bao gồm từng Thiệu Quân mới vài tuổi hai cái nhi tử. Lúc ấy cơ hồ mỗi ngày đều là tra tấn, mà Sơn Chi đã bóng dáng đều không. Bên người chỉ có thành thật chất pháp phúc tẩu như cũ bồi nàng. Lâm Tịch cảm thấy nàng lợi dụng Tiêu Trúc Nhàn, Vương gia người lợi dụng nàng. Sơn Chi kết cục hẳn là cũng sẽ không thực hảo. Ngươi hèn hạ người khác sinh mệnh, nào biết những người khác sẽ không đồng dạng đối với ngươi. Chẳng những bối chủ cầu vinh, hơn nữa vẫn là phi chẳng phân biệt, vì chính mình một chút cực nhỏ tiểu lợi. Có thể đi cấu kết Đông Dương người mà không chút nào cảm thấy áy náy. Đại Diễm Quốc chính là bởi vì loại này tê liệt, chỉ cầu tư lợi côn trùng có hại quá nhiều, mới như vậy dễ dàng sụp đổ. Đường quốc gia nhược đến mỗi người nhưng khinh, người cá nhân lại phú khả địch quốc lại có thể đỉnh cái gì. Người nói này đó, đối ta không nửa điểm giá trị, thực xin lỗi, Lâm Tịch giương tay. Ngân châm phát ra xâm hàn quang mang, Sơn Chi hiện giờ khả năng quá tủng nàng, liền dãy giụa, tránh né cũng không dám, chỉ quỳ rạp trên đất run bần bật, ta có quan trọng tin tức, ta có quan trọng tin tức a. Nói, kia, vậy ngươi phải đáp ứng buông tha ta. Sơn Chi cơ hồ không dám nhìn Lâm Tịch mặt, a, một khi đã như vậy, ngươi vẫn là đừng nói nữa, nói xong. Lâm Tịch trong tay ngân châm lại lần nữa đối với Sơn Chi chát xuống dưới. Ta nói, mẹ ngươi yếu hại tỷ tỷ ngươi, khả năng liền này một hai ngày đi, nàng sẽ mang theo tỷ tỷ ngươi đi gặp Vương Thiếu. Vương bay lên, Sơn Chi không dám nói tiếp điều kiện. Tới cái triệt đề, Vương bay lên nguyên lai là ở ngay lúc này đối Tiêu Trúc Khẩn hạ tay. Đến nỗi tình tiết sao? Tự nhiên cùng Tiêu Trúc Nhàn kém không quá nhiều, giống nhau thấp kém kịch bản, nhưng là dùng được, ủy thác người còn không phải là như vậy bị thân mụ hố tiến từng Thiệu Quân ổ chăn. Sau đó nhân gia lập tức tới cửa cầu thú, không thể không gả sao, ngủ chúng ta từng gia nhi tử, dám không tiến chúng ta từng gia môn, kia không phải tìm tức sao. Vương bay lên là đã tưởng dò hỏi lần này từng ra cùng Đông Dương người chi gian có thể nháo đến. Tình trạng gì, lại tưởng thuận tiện đem Tiêu ra hố thượng nhà mình xe. Giờ phút này đặt chân ở Phượng Lai Thành cùng Phụng Châu trung gian vị trí Tôn Gia Lâu. Tôn Gia Lâu chính là bởi vì Tôn Gia tổ truyền ngũ vị hương nấu kê đầu nổi tiếng xa gần. Cuối cùng từ một cái lều tranh tử phát triển trở thành vì hiện giờ Tôn Gia Tửu Lầu. Sơn Chi nói, kỳ thật Tôn Gia Lâu chính là Vương gia đặt ở từng thiên thọ bên này một chỗ ám cọc. Lúc này lại không có di động, WeChat, tưởng liên hệ Tiêu Trúc Khẩn ngăn cản nàng là không có khả năng. Huống hồ toàn bộ hậu trạch, chỉ có Giản An như nơi trang bị điện thoại, các nàng mấy cái di thái thái muốn gọi điện thoại, chỉ có thể đi thái thái trong phòng hoặc là tiền viện. Lâm Tịch nghĩ. Dùng 200 huyền tinh đổi một cái nhiệm vụ mục tiêu định vị bàn. Thật hắc a, sử dụng một lần liền trở thành phế thải đồ vật, cũng muốn bán 200 huyền tinh. Tốt xấu dùng cái này có thể biết được trước mắt mấy cái nhiệm vụ mục tiêu cụ thể vị trí. Định vị bàn thượng, ba cái màu xanh lục tiểu viên điểm phân biệt là Tiêu Bá Giận cùng Tiêu Gia tỷ đệ. Đến nỗi Liễu Liên, thực xin lỗi, không nàng phân. cái này nương cũng là thật sự đủ kỳ ba. Lâm Tịch đi khắp rất nhiều nhiệm vụ vị diện, loại này kỳ ba nương vẫn là lần đầu gặp được, ủy thác người ở nhà khi mỗi ngày cùng Đường Tăng giống nhau ma kỳ. Lăn qua lộn lại liền sẽ nói kia hai câu lời nói. Ta là mẹ ngươi, các ngươi đều là mẹ trên người rơi xuống thịt, ai đều có thể hấu ngươi. Ta có thể sao, ủy thác người không nghĩ cấp từng Thiệu Quân làm tiểu lão bà. Muốn tiếp theo đi học đường đọc sách khi, Liễu Liên nói, niệm thư có cái dám dùng, đến phía sau có người, trong tay có tiền mới là thật sự, nói cách khác đến nơi nào đều là tôn tử, đều làm người giữa mơ siêu danh phận đều là xả con bê, mẹ ngươi ta là cái tiểu thiếp, làm tiểu thiếp phía trước là cái nha đầu, kia thì thế nào, lão nương ta hiện tại là từng đại soái bà thông gia. Ai dám không cho lão nương mặt mũi? Cái này ngốc bức nương nhất nghiêu một lần là đem điện thoại đánh tới Giản An như nơi đó. Muốn chính mình khuê nữ đi tiếp điện thoại. Sau đó ở trong điện thoại vẫn luôn lẩm bẩm buộc. Nhất định phải bắt lấy ngươi nam nhân tâm. Bắt lấy tâm phải trước bắt lấy thân mình. Nắm chặt sinh đứa con trai là đứng đắn nhi. Di thái thái nhiều có thể thế nào? Các ngươi cái kia thái thái đều là 30 tuổi lão nương nhóm. Cô gia có thể nhìn chúng nàng. Ngươi nắm chặt sinh nhi tử. Sinh nhi tử ở đại soái phủ liền dừng bước theo. Ta nhưng đều là vì ngươi hảo, Liễu Liên giọng còn đại. Đều mau đem Tiêu Trúc Nhàn mảng nhĩ kêu nát. Bên cạnh là biểu tình quỷ dị thái thái Giản An như cùng với mấy cái tỉ muội. Tiêu Trúc Nhàn khóc không ra nước mắt. Ngươi đem điện thoại đánh tới nhân gia trong phòng, sau đó vẫn luôn nói nhân gia nói bậy thật sự hảo sao. Như thế nào Minh Kỳ ám chỉ kêu Liễu Liên câm miệng. Cái này mẹ chính là không chịu, ước chừng nói hơn nửa giờ mới bãi. Từ nay về sau rất dài một đoạn thời gian, từng đại soái vị này bà thông gia đối nữ nhi ân cần dạy bảo cùng với những cái đó kinh điển trích. Lời đều thành soái phủ bọn người hầu trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Ta nhưng đều là vì ngươi hảo càng là một lần trở thành mọi người treo ở bên miệng dùng để cho. Nhau trêu ghẹo nói, Tiêu Trúc Nhàn kia đoạn thời gian trừ bỏ thỉnh an liền môn đều không ra. Đầu mau kẹp ở đũng quần tồn tại, như vậy hố oa nương, Lâm Tịch thật là sống lâu thấy. Hiện tại nếu Tiêu Trúc Cẩn còn ở Phượng Lai Thành trong nhà. Định vị bàn thượng tuy rằng nhìn không thấy Liễu Liên, nói vậy cũng nhất định ở nhà. Tiêu Bá Giận là cái điệu thấp thương nhân, tuy rằng mua nổi ô tô, nhưng là trước sau đều là trường kỳ mướn hai cái xa phu ở nhà. Một cái chuyên môn phụ trách đón đưa hắn, một cái khác còn lại là những người khác sử dụng. Lúc này giao thông vẫn là thực không phát đạt, muốn đi Tôn Gia Lâu chỉ có thể ngồi xe lửa. Mà đi Tôn Gia Lâu xe lửa Phượng Lai Thành chỉ có một chuyến. Buổi sáng 8 giờ chuyến xuất phát, cho nên Liễu Liên nhanh nhất cũng muốn ngày mai buổi sáng mới có thể mang theo Tiêu Trúc Cẩn đi Tôn. Gia Lâu thấy vương bay lên, đương nhiên, ngồi xe ngựa cũng có thể. Bất quá Lâm Tịch đánh cuộc sống trong nhung lụa Liễu Liên tuyệt đối sẽ không lựa chọn cái này. Bình hoang mã loạn, ngồi xe ngựa không an toàn, thời gian cũng lâu. Chủ yếu là quá sốc này, chờ tới Tôn Gia Lâu phỏng chừng có thể đem Liễu Liên cấp điên vụn vặt. Lâm Tịch tính toán một chút lúc sau phân phó Sơn Chi canh giữ ở gian ngoài. Không ta phân phó, không được tiến vào, đừng lại cùng ta làm cái gì động tác nhỏ. Ta hảo hảo, ngươi liền có đường sống. Ta nếu là có cái lệch lạc, ta cái thứ nhất giết ngươi. Sơn Chi hiện giờ đã bị dọa phá gan. Lâm Tịch nói cái gì chính là cái gì, chờ Sơn Chi đi ra ngoài về sau, Lâm Tịch trực tiếp hướng miệng ném một viên tích cốc hoàn. Lâm Tịch bắt đầu duỗi thân tứ chi, tu luyện tôi thể thuật, một ngày khởi không được cái gì tác dụng, nhưng là chỉ cần làm thân thể hơi nhanh nhẹn một ít cũng là đủ rồi. Xe lão bản cái roi ngựa, nóng hổi một cái tính một cái đi, ông trời tác hợp, buổi tối liền nổi lên phong. Đến đêm khuya khi thiên đã âm trầm đến kỳ cục, phương Bắc mùa thu ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại. Sớm xuyên áo bông ngọ xuyên xa vây quanh bếp lò ăn dưa hấu, dùng để hình dung Phụng Châu cũng không tính quá phận, toàn bộ soái phủ hậu trạch, vô luận là con vợ cả từng Thiệu quân hậu viện, vẫn là mặt khác các thiếu gia kia mấy cái tứ hợp viện. Hết thảy đều là một mảnh hắc ám, mơ siêu một đạo dị thường thon thả thân ảnh ở bóng đêm thấp thoáng. Hạ lặng lẽ xuyên qua ánh trăng môn, vào soái phủ đệ tam tiến sân một đống tiểu lâu. Hết chương.